Kiếm nghịch thương khung, chương 1118, Đại hội thiên tài, 2, góc truyện audio.com, nhìn Huyền Thiên, bốn người không biết xưng hô như thế nào, ba võ giả thiên giai cảnh hậu kỳ niên kỷ đều trên 20 tuổi, so Huyền Thiên còn muốn lớn hơn chút ít nửa bước vương giả thì còn hơn 30. Nếu như Huyền Thiên là vương giả, nhìn bề ngoài tuy rằng 12-13 tuổi nhưng khả năng đã 40-50 tuổi, đám người có thể kêu một tiếng tiền bối. Nhưng mà Huyền Thiên không phải vương giả, nhìn bề ngoài 22-23 tuổi. Niên kỷ còn nhỏ hơn cả bọn hắn, tiếng tiền bối làm sao gọi nổi. Gọi kiếm hữu, bốn người cũng không có ý này bởi đám người cùng Huyền Thiên rõ ràng không phải cùng một đẳng cấp. Bốn người còn chưa mở miệng, Huyền Thiên đã thu kiếm trở vào bao hỏi. Bốn vị kiếm hữu, nơi này là Tây Huyền vực sao? Thấy thần thái Huyền Thiên ôn hòa, bốn người buông lỏng rất nhiều gật nhẹ đầu. Huyền Thiên hỏi tiếp, xin hỏi thành trì lớn nhất Tây Huyền vực ở hướng nào, cách nơi này có xa lắm không? Nửa bước vương giả chỉ về hướng đông nam nói, tiến đến 30 vạn dặm chính là Tây Huyền vực đệ nhất thành Tịch Dương Thành, vị công tử này, ngươi là đi Tịch Dương Thành tham gia đại hội thiên tài sao? Đại hội thiên tài, Huyền Thiên lắc đầu hỏi, đại hội thiên tài là hội gì? Đại hội thiên tài là việc trọng đại sắp tới của Tây Huyền vực, thấy Huyền Thiên ngay cả điều này cũng không biết, trong mắt bốn võ giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nửa bước vương giả hiển nhiên là thủ lĩnh của đội ngũ, hắn mở miệng nói. Đại hội thiên tài là do đệ nhất mỹ nữ Yến Tịch Tịch của Tây Huyền vực phát thiệp mời, toàn bộ tuổi trẻ tuấn kiệt 30 tuổi trở xuống trong cảnh nội Tây Huyền vực đều được tham gia. Đây chính là cơ hội khó được nhìn thấy Yến Tịch Tịch Tây Huyền vực cảnh nội, chỉ cần là hậu bối thiên tài có chút danh khí cơ hồ đều chạy tới Tịch Dương Thành. Huyền Thiên nhíu nhíu mày, Yến Tịch Tịch, Tây Huyền vực đệ nhất mỹ nữ. Thấy phản ứng của Huyền Thiên, thần sắc bốn võ giả càng kinh ngạc cùng kêu lên nói. Công tử sẽ không phải ngay cả Yến Tịch Tịch là ai cũng không biết a? Huyền Thiên nhún vai, nói. Ta mới vừa vận hành tàu thiên hạ, chỉ biết nơi này là Tây Huyền vực Trung Châu đại địa. Một hậu bối thiên tài thực lực nghịch thiên như thế lại mới vừa vận hành tàu thiên hạ. Trong lòng bốn võ giả nổi lên một cỗ cảm giác thoải mái, tựa hồ có một mỹ ngọc cái thế, người trong thiên hạ cũng không biết mà bị đám người phát hiện ra trước. Huyền Thiên chính là mỹ ngọc cái thế này, mới 22 tuổi rưỡi đã có tu vi nửa bước vương giả. Tại Trung Châu đại địa thuộc tiêu chuẩn nhất lưu thiên tài, mà chiến lực của Huyền Thiên vượt xa tu vi của hắn, ngay cả yêu vương cũng có thể dễ dàng chém giết. Bốn võ giả cơ hồ có thể tiên đoán được Huyền Thiên nếu là tham gia đại hội thiên tài, nhất định sẽ từ không có tiếng tăm gì một lần hành động khiếp sợ bốn phía. Loại cảm giác đoán được tương lai này để cho trong lòng bốn cảm giác rất thoải mái. Nửa bước vương giả nói. Công tử lại mới xuất thế gian hành tàu, tại hạ bất tài giúp ngươi giới thiệu qua một chút về Tây Huyền vực. Yến Tịch Tịch không chỉ có là đệ nhất mỹ nữ Tây Huyền vực, cũng là hậu bối đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ, năm gần 24 tuổi liền bước chân vào vương giả cảnh, năm nay mới 25 tuổi nghe nói thì đến được cảnh giới vương giả tiểu thành. Chiến lực của nàng lại càng cường đại, nghe nói ngay cả vương giả. Góc truyện audio.com, tiểu thành cực hạn cường giả cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa, địa vị Yến Tịch Tịch rất cao, nàng đến từ đệ nhất thế lực Tây Huyền thành Tịch Dương Lâu, cha nàng là Yến Cô Thành Lâu chủ Tịch Dương Lâu, cũng là đệ nhất cường giả Tây Huyền vực, là một vị kiếm hoàng, lúc còn trẻ là vương giả cảnh lưu lạc thiên hạ, hoành hành mấy vực vô địch thủ. Bởi vì Tây Huyền vực ở vào cực Tây của Trung Châu, Yến Cô Thành từ Tây Huyền vực đến mấy khác đều là từ Tây Phương mà đến, vì thế, võ giả mấy vực đều gọi hắn là nhất kiếm Tây Lai. Tư chất của Yến Tịch Tịch không kém cha nàng, tương lai tất thành làm kiếm hoàng cường giả, hơn nữa nàng có dung mạo khuynh thành. Danh xưng đệ nhất mỹ nữ Tây Huyền vực hoàn toàn xứng đáng, cho dù là phụ cận 10 vực cũng khó khăn tìm ra nữ tử đánh đồng với Yến Tịch Tịch. Cửu đại vương giả thần châu đại địa ngoại trừ Bất Tử Vương, đều là 30 tuổi mới đột phá. Có người 40 tuổi đột phá vương giả cảnh, mà Bất Tử Vương tuy rằng yêu nghiệt phi phàm, nhưng bởi vì 15 tuổi mới bước vào võ đạo, vì thế thẳng đến 28 tuổi mới bước vào vương giả cảnh. Như vậy Yến Tịch Tịch 24 tuổi thì bước vào vương giả cảnh, 25 tuổi liền trở thành vương giả tiểu thành, thật đúng là tư chất yêu nghiệt. Bất quá, Huyền Thiên kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, ngược lại cũng không tính khiếp sợ, thần châu mặc dù không có yêu nghiệt như Yến Tịch Tịch nhưng chính hắn cũng là một yêu nghiệt, mới 22 tuổi rưỡi đã là nửa bước vương giả, hơn nữa, nếu như không phải là vì chế tạo ra linh thân cao cấp thì hắn đã đem tu vi đột phá đến vương giả rồi. Hơn nữa thần châu còn có một long tử nghiên nhỏ hơn Huyền Thiên một tuổi, Huyền Thiên rời đi thần châu đại địa nàng đã là thiên giai cảnh bát trọng vi đỉnh cao, có dấu hiệu đột phá thiên giai cảnh cửu trọng. Tư chất cũng không kém Yến Tịch Tịch, Huyền Thiên nói, đại hội thiên tài này tất cả hậu bối võ giả Tây Huyền vực xuất chúng cũng có thể tham gia sao? Nửa bước vương giả hưng phấn gật nhẹ đầu, nói. Đúng, công tử, dùng tư chất của ngươi tham gia đại hội thiên tài, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên nổi tiếng. Huyền Thiên mỉm cười, nói. Ta hành tàu thiên hạ chính muốn biết một chút về nhân vật thiên tài các nơi Trung Châu, xem trước một chút hậu bối thiên tài Tây Huyền vực đạt đến trình độ nào. Lúc nào cử hành đại hội thiên tài ta hiện tại tiến đến còn kịp không? Nửa bước vương giả nói. Là ngày 12 tháng 12, còn có không đến nửa tháng, 30 vạn dặm đối với công tử Thuấn Di mà nói thì không tới một buổi có thể chạy tới. Huyền Thiên ôm quyền bốn võ giả nói. Đa tạ kiếm hữu nhắc nhở, Huyền mỗ đi Tịch Dương Thành. Nói xong thân thể Huyền Thiên lóe lên liền Thuấn Di không thấy cùng xa xa thần cơ tiên sinh hội hợp, sau đó chuyển hướng đông nam Tịch Dương Thành Thuấn Di đi. Bốn võ giả nhìn thoáng qua yêu vương thần lằn khổng lồ như một tòa sơn mạch thấy nó đã tắt thở thi thể yêu vương đối với võ giả thiên giai cảnh cơ hồ toàn thân là bảo giá trị phi thường quý trọng. Một đầu thi thể yêu vương giá trị hơn 20 năm bọn họ lai vãng ở khu biên giới thập vạn đại sơn này. Thế lực lớn nhất Tây Huyền vực chính là Tịch Dương Lâu, lâu chủ Yến Cô Thành, là một vị kiếm hoàng cường giả quét ngang mấy vực vô địch cho dù là đặt ở toàn bộ Trung Châu đó cũng là nhân vật danh chấn. Cách chương.